Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144. Spinner N, ta mặt sau tìm thời gian hỏi một câu Snape giáo sư. Nhìn liên quan với phương diện này dược tề nghiên cứu đến tột cùng tiến triển thế nào? Vạn nhất khoảng thời gian này lại có cái gì đột phá tính tiến triển đây? Hạ Nhiên khẽ cười nói, hắn cùng Snape quan hệ, tuy nói chỉ có thể tính làm vẫn còn có thể Snape mấy tháng trước mượn dùng đá phục sinh, dùng 3-4 tháng thời gian lúc nãy phản trả lại hắn, này dẫn đến Snape đồng ý cho hắn mấy phần mặt mũi. Huống hồ nghiên cứu loại thuốc này lợi dân tốt đẹp, với Snape bản thân mà nói cũng là được gọi tên đến lợi đồ vật. Chỉ bất quá hắn trước kia cũng không mong muốn lãng phí thời gian ở trên mặt này thôi. Lupin thời đại học sinh, biến thân vì là sói thời điểm, từng suýt nữa giết chết Snape cũng là Sirius cố ý dẫn dắt Snape. Dẫn đến Snape ở Lupin biến thân thời điểm tiến vào lều hét Shriek King Sack. Đó là Dumbledore chuyên môn dùng để cho Lupin biến thân người sói dùng địa phương may là Harry phủ. Thân James Potter đúng lúc xuất thủ cứu Snape đi ra. Chuyện này đối với Snape mà nói có thể nói một cái trọng đại sỉ nhục. Dù sao James Potter nhưng là Snape tình địch. Hai người đều là Lily Evans người theo đuổi. Đương nhiên, Hạ Nhiên suy đoán, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vì lẽ đó Sirius mười mấy năm trước bị Pettigrew Peter oan uổng vì là bán đi Potter một nhà thời điểm. Không ai biểu thị từng ra bất kỳ kinh ngạc hoặc là không tin thái độ đến. Ai kêu Sirius vốn là như vậy một cái có thể nói tùy ý làm bậy một người đây. Dù sao thời đại học sinh Sirius mưu tính, kỳ thực chính là mượn dùng Lupin cây đao này đến giết Snape. Trái lại là James Potter đúng lúc nhận ra được chỗ không ổn. Còn Lupin trong lòng đến cùng làm sao ý nghĩ, cũng không ai biết. Nhưng tối thiểu hơn 10 năm trước hắn không có biểu thị quá nhiều hoài nghi. Hay là hắn cũng cho rằng Sirius xác thực tồn tại như vậy nương nhờ vào Voldemort độ khả thi. Với Dumbledore đám người mà nói, cũng thế như vậy. Phải biết, Lupin khi còn bé bị người sói thủ lĩnh Fenrir Greyback cắn bị thương biến thành người sói sau đó. Liền trở nên hơi tự ti hoặc là nói mẫn cảm. Dumbledore đồng ý tiếp nhận hắn tiến vào Hogwarts học tập, có thể tưởng tượng được Lupin có bao nhiêu cảm kích, đồng ý vì là Dumbledore hiệu chết chi tâm đều là có. Nhưng nếu là hắn ở trường học gây ra giết người sự kiện, Dumbledore các loại giáo sư lão sư sẽ thấy thế nào? Càng sớm hơn một chút thời gian, thời tuổi trẻ Voldemort thả ra xà quái, hại chết trong phòng vệ sinh Myrtle. Cuối cùng vu oan đến Hagrid trên người, vẫn là Hagrid chăn nuôi sủng vật con nhện. Dù vậy, Hagrid đều bị Hogwarts khai trừ rồi. Nếu không Dumbledore lực bảo đảm, mà Hagrid xác thực cũng không động thủ giết người độ khả thi cùng động cơ lúc đó ở mọi người xem ra. Người hành hung là con nhện hắn đại khái liền muốn bị giam tiến vào Azkaban ngục giam. Như Sirius mưu tính thành công. Vậy thì là Lupin thật tự tay giết chết Snape, hắn bị Hogwarts khai trừ, cũng nhốt vào Azkaban ngục giam, cái kia đều là 100% có thể xác định, cuối cùng Lupin như cũ có thể cùng Sirius là bằng hữu quan hệ. Hạ Nhiên suy đoán chủ yếu vẫn là James Potter có tác dụng, nhưng chuyện này cũng không thực tế phát sinh, mà hòa hoãn Lupin tâm tình. Có điều những việc này trong bóng tối suy đoán một, hai là được rồi, không cần thiết công nhiên nói ra phá hoại hội Phượng Hoàng đoàn kết bầu không khí. Đặc biệt là Lupin bản thân đều từ lâu không truy cứu tình huống. Đa tạ ngươi, Hạ Nhiên, Lupin thành khẩn nói cảm ơn. Ta nghĩ nếu như cái khác người sói biết rồi, nên đều sẽ cảm kích. Ân, Fenrir Greyback ngoại lệ. Giấc mộng của hắn chính là cắn bị thương người của toàn thế giới, làm cho tất cả mọi người đều biến thành người sói. cái kia điên cuồng ngu xuẩn. Sirius thấp giọng mắng, Hạ Nhiên nhất thời nhíu mày, nói rằng, làm sao, ở đối với người sói thủ lĩnh Fenry Greyback về mặt thái độ. Sirius tựa hồ có một ít biến hóa, Lui Peng cười khổ nói, mấy ngày trước chúng ta gặp phải Fenry Greyback, cùng hắn phát sinh một trận chiến đấu xung đột, Sirius suýt chút nữa liền bị Fenry Greyback cắn, hắn cũng bị ta đả thương. Gần nhất mấy tháng này đừng nghĩ ra được gây chuyện thị phi. Sirius nói rằng, ai, hiện tại hắc ám thế giới các sinh vật đều trở nên sống động. Hay là không ít đều đã tiếp thu được người bí ẩn quay đầu trở lại tin tức. Thậm chí là tận mắt nhìn thấy người bí ẩn. Cũng đối với bọn họ ưng thuận các loại hứa hẹn. Lui Peng bất đắc dĩ than thở. Hắc ám thế giới rất nhiều sinh vật. Tự cũng ngóng trông quang minh chính đại cất bước ở ma pháp giới. Tiến thêm một bước hoàn thành bọn họ giấc mơ sự tình. Tỉ như người sói thủ lĩnh Fenry Greyback cắn bị thương phù thủy đứa nhỏ mục tiêu. Lấy bỏ thêm vào lớn mạnh người sói thế lực. Ngoài ra, yêu vinh theo đuổi mấy cái thế kỷ tới nay từ không có được qua tự do. Quỷ hút máu, người khổng lồ các loại đủ loại hắc ám sinh vật chủng tộc. Đều có bọn họ theo đuổi cùng khát vọng, mà những này theo đuổi là ma pháp giới nhân loại các phù thủy quyết định không thể nào tiếp thu được. Voldemort ngược lại không sẽ quan tâm những này, hắn chỉ để ý chính mình có hay không có thể thống trị ma pháp giới cũng được hưởng vĩnh sinh, cho nên mới phải trắng trợn không kiêng dè đồng ý này, cơ bản cũng là mang ý nghĩa những này hắc ám sinh vật là không cái gì có thể đứng ở hội phượng hoàng này một mặt. Phải biết, thời cổ nhân loại các phù thủy, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, hy sinh bao nhiêu sinh mệnh mới làm cho nhân loại trở thành ma pháp giới chủ đạo. Cùng sử dụng, phù thủy bảo mật pháp, phân chia ra đến ma pháp giới cùng Muggle thế giới. Hậu nhân sao có thể lại từ bỏ rơi các tiên hiền phấn đấu thành quả. Hạ Nhiên cho tới nay liền suy đoán bảo tồn ở bộ phép thuật bên trong. Phù thủy bảo mật pháp, nguyên bản khẳng định ẩn chứa nguyên lực điểm số, chỉ bất quá hắn không có cơ hội tiếp xúc được vật kia thôi. Sirius đầu biến mất ở bích lục lò lửa bên trong mấy hơi thở công phu. Đón lấy lại nhô ra, nói rằng, không nhiều hàn huyên, Creature nói có người đến gõ cửa. Đánh thức mẹ của ta, mặt sau có việc lại thông tin, chú ý một hồi bộ phép thuật thăm dò thủ đoạn. Lui Peng cũng nhắc nhở, một câu nói, chợt đồng dạng biến mất ở lò lửa bên trong. Bích lục lò lửa trọng lại đỏ đậm. Hạ Nhiên trầm ngâm một lúc, từ lò sưởi bên trong hộp bắt được một nhúm nhỏ bột flu. Chiếu vào màu đỏ thẫm hỏa diễm hừng hực trong lò sưởi tường đầu. Xì xì vừa vang, hỏa diễm phục đổi màu bích lục trạch, Spinner End, lửa khói trong nháy mắt liền thôn phệ Hạ Nhiên. Hắn phảng phất ở một cái máy giặt chuyển trong ống xoay tròn. Cả người đều cảm giác được có một ít không thoải mái. Các loại trước mắt hắn lại một lần nữa có thể coi vật thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở một gian nho nhỏ phòng khách. Nơi này làm cho người ta cảm giác như là một gian tối tăm mềm tường nhà tù. Mấy mặt tường đều là sách, trong đó phần lớn là cũ kỹ màu đen hoặc màu nâu lớp vỏ bìa ngoài. Một chiếc điểm ngọn nến đèn từ trên trần nhà rủ xuống đến, bỏ ra một đạo tối tăm vòng sáng. Vòng sáng bên trong chen chịu đựng thả một tấm mài mòn lên lông sofa. Một cái cũ tay vịn ghế tựa cùng một tấm loạng choạng bàn. Chỗ này có một loại hoang vu quạnh quẽ khí tức, tựa hồ bình thường không có người ở. Hạ Nhiên, ngươi tới đây làm gì? Có chuyện gì không? Snape chính giơ ma trượng, nhắm ngay một cái xem ra sắc mặt tương đối trắng xám nam tử niệm chú. Đó là Percy Weasley, nơi này chính là Snape nhà. Bằng như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.